Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 378, thắng gọi Ngao Tổng, thua gọi Ngao Mỗ. Phía đông bãi bùn, nơi này là dị thú thiên đường, cũng là át chi trạch phương bắc cửa vào. Giang thủy theo phía đông bãi bùn cùng phía tây bãi bùn ở giữa chảy vào át chi trạch, bồi dưỡng phu thiển nguyên cùng với phía đông cho núi, cắt núi, vạn thú bang núi mà ở. Nhân tộc ở với sơn dã, lấy đầm nước làm phân giới. Mặc dù bình thường chợt có phạm vi nhỏ ma sát, nhưng đại bộ phận thời điểm còn là bình an vô sự. Cường đại dị thú đều trong núi quyển định phạm vi, người nhỏ yếu quanh quẩn một chỗ bên ngoài, mới bị nhân tộc đi săn sung cơ. Mà lần này Tư Ngao tác chiến, rõ ràng kinh động đến phía đông bãi bùn cùng với Bắc Đại Trạch bên trong một ít bá chủ. Sơn đô đang rung động, nơi cũng đang nhảy nhảy, tản đá đều tại nhảy nhót. Đại Trạch bên trong đi ra to lớn dị thú, một đầu giống như núi nhỏ tê ngưu phá vỡ đầm nước. Trên đầu mọc ra ba cái cự giác, hai mắt như ngọn đuốc, màu đen dạ áo giáp màu tím. Thông Thiên Tê, tại Nam Sơn Kinh bên trong, tại cầu qua trên núi ở một loại sinh vật, bọn chúng hình dạng cùng thủy ngưu không sai biệt lắm, nhưng lại chỉ mọc ra ba cái móng, chân như voi chân một dạng, đầu hình dáng giống heo mà toàn thân đều là màu đen. Thân hình đại mà dày nặng, cực kỳ cương tráng, nó chính là Tê Giác. Tê Giác trên đầu mọc ra ba cái sừng, từ trên xuống dưới phân biệt sinh trưởng ở đỉnh đầu, cái trán, cái mũi, mà còn theo thứ tự biến ngắn, ngắn nhất là trên mũi sừng. Tên gọi thực giác, Thông Thiên Tê chỉ ăn kịch độc chi thảo, ăn bụi gai chi mộc. Nó sừng bị cưa xuống tới sau đó, ném vào trong nước mà sẽ không đắm chìm. Cái này to lớn Thông Thiên Tê, là một cái thú núi. Loại này cấp bậc quái vật đều sẽ chiếm núi làm vua. Tựa như là Đại Diêm Sơn cái kia bảy đuôi hỏa hồ. Thú núi có thể hô hoán vạn thú tới trước xem như thủ hạ. Lúc này cái này đại tê ngưu cảm giác được phía đông bãi bùn bị xâm lấn. Thế là to lớn tê giác chân, tại trên mặt đất hung hăng dẫm đạp, phát ra đinh tai nhức óc tiếng trống trận. Tiếp thu được Thông Thiên Tê tín hiệu, trong sơn dã vạn thú bắt đầu xuất hiện. Đại trạch sau đó, đi theo Thông Thiên Tê bước chân, càng nhiều dị thú theo trong nước nổi lên mặt nước. Hồng thủy bên trong, một loại thân hình như cá, đầu lâu như hổ, cái đuôi là rắn động vật leo lên bãi bùn. Loại sinh vật này cuộc sống tại trong nước, gọi là hổ giao. Hổ giao bên cạnh, là vụn vặt lẻ tẻ tê ngưu. Tê ngưu bên cạnh, còn có 5 con voi lớn. Sơn dã bên trong xuất hiện, là hình thể cực đại, vượn trắng. Phân bố tại phương Nam kéo một cái, chủ yếu xuất hiện tại phát thoải mái núi. Đầu có cự giác, mọc ra râu đỏ, bộ dáng so với cao tử muốn uy mãnh cường tráng dương dương, thông lung. Chủ yếu phân bố tại phương Nam kéo một cái, chủ yếu xuất hiện tại Phù Ngu Sơn. Lại có mãng, bầy hươu, gấu, gấu ngựa, báo núi. Nên như thế còn có càng lớn một đám gia hỏa. Những cái kia đong đưa mông lớn, gào thét không rõ ý nghĩa tiếng ô ô chạy tới, lội nước mà tới tên béo. Bầy đăng thiệp, hiện tại, hướng chúng ta đi tới là át chi trạch xe tăng phương trận. Bọn chúng tinh thần sung mãn, bộ pháp phách lối lại lộn xộn, quét ngang toàn trường, sức sống bắn ra bốn phía, chính kiên định không thay đổi hướng về phía đông bãi bùn tiến lên. Bọn chúng tin tưởng vững chắc, đem nhân tộc đuổi ra ngoài. Hống, những này gọi đến gia hỏa bên trong, thậm chí có hai cái địa thú. Mà bầy thú bên trong đạt đến chí thú, chí ít có mười mấy đầu. Dị thú cũng tốt, dã thú cũng thế. Nói chung lượng lớn đàn thú bắt đầu hướng về phía đông bãi bùn di chuyển. Mà lúc này đây, phía tây bãi bùn lên các chiến sĩ đã thấy phía đông bãi bùn lên phát sinh sự tình. To lớn Thông Thiên Tê dẫm đạp kích hồng thủy, theo sát lấy, hàng trăm hàng ngàn cự thú, gầm thét gào thét, hướng đã đi xuôi dòng. Đoạt bãi đổ bộ Tư Ngao người, khởi xướng phẫn nộ xung kích. Tư Ngao nhóm đầu tiên, chiến sĩ, dĩ nhiên chính là đem bọn hắn cướp giật cùng áp bách nô lệ. Lúc này các nô lệ ngẩng đầu lên, cái kia to lớn âm ảnh chà đạp xuống tới. Bách thú đợt tấn công thứ nhất, voi lớn dẫm chết vô số chiến sĩ. Tê Ngưu đem người mở ngực mổ bụng, báo núi cắn đứt người yết hầu, bầy hươu sừng đem đầu người kích máu nát, mãng xà leo lên chiến sĩ thân thể, vượn trắng đem nô lệ chiến sĩ đầu lâu bẻ gãy. Thông lung đầu nhoáng lên chính là hai người bị sừng dê đâm chết. Hổ dao nhảy vọt, thân thể khổng lồ mở cái miệng rộng, lăn một vòng liền ăn hết 3-4 người. Đây là một tràng đại đồ sát. Rất tốt, để bọn hắn xong, không phải sợ chết, có thể vì Tư Ngao mà chết, là các ngươi những này nô lệ còn sót lại tôn nghiêm. Ha ha, ít nhất để bọn hắn chết tại cùng dị thú trong chiến trường sao? Phía đông bãi bùn bên trên, Tư Ngao chiến sĩ dựa vào nô lệ quân đội xung kích, thành công theo chiến trường hỗn loạn bên trong thoát thân mà đi. Mấy vạn người không ngừng đổ bộ, những cái kia bị quấn mang nô lệ cũng tại liên tục không ngừng bổ sung. Tư Đan đại vu sư lớn tiếng gầm rú, nhanh, nhanh, theo phía đông bãi bùn xung kích bờ tây. Hắn ngẩng đầu lên, xa xa nhìn thấy đại giang cấp trên một áng lửa. Đáng chết người phương Nam, lại là cái kia biết phóng hỏa tiểu vu sư. Tư Đan đại vu sư đối Vân Tái là hận thấu xương. Nhà mình lương thực chính là bị hắn cho một mồi lửa. Nhưng mấu chốt là cái kia luyện khí sĩ quả thực là lợi hại. Đem nhà mình nơi này cao thủ luyện khí sĩ trực tiếp đánh tới tự bế. Lần này nhất định, lần này nhất định, lượng lớn chiến sĩ không để ý vượt qua giang thủy mỏi mệt. Đón to lớn tên nỏ cùng với phô thiên cái địa ném đá công kích đến. Cưỡng ép bơi qua dòng nước, tại đông tây hai bãi bùn ở giữa mênh mông thủy vực. Sâu nhất địa phương cũng bất quá chính là đến người phần eo mà thôi. Xông lên a, bên mình chiến sĩ, bị tên nỏ xuyên qua đầu lâu. Liên đới lấy sau này 2-3 người cũng cùng một chỗ làm bún thập cầm cay. Ném đá đập chết người vô số kể, nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản mênh mông Tư Ngao người bơi qua tới. Lên mũi tên sắt bị lấy ra. Vân Mông tại tiễn sư đội ngũ bên trong, dây cung mở ra, không chệch một tên, nhưng mà Tư Ngao người cũng không phải đồ đần. Giơ lên tấm chắn trong tay, cho dù lụp sụp, nhưng ít ra có thể chậm lại những này phô thiên cái địa. Tiễn thể đả kích uy lực, ta đi lên. Ngao thị đại vu sư xung phong đi đầu. Ngao mang bước lên nam bãi bùn. Nơi xa Ngao đãng dường như thấy được hắn, lớn tiếng chế giễu những cái kia lưu thủ người. Ta Tư Ngao vĩ đại chiến sĩ, đã đi tới các ngươi trước mặt. Hèn mọn người phương Nam, dọn dẹp một chút, quỳ xuống đất làm nô sao. Ngao đãng lúc này mở rộng trào phúng, cực điểm phách lối, rất lắm mồm bên trong liền bị lấp một khối bùn. Mà phía tây bãi bùn cùng phía đông bãi bùn ở giữa, Tuân Sơn đại vu sư ra lệnh, không có đường lui, tất cả mọi người xông trận. Chờ đã lâu, phương Nam chiến sĩ cầm vũ khí lên, mặt hướng vọt tới Tư Ngao người. Phủ Việt gia tăng chiến mâu bắn ra, nghênh diện mà tới nhóm đầu tiên lên bãi người, lập tức bị đâm chết 10 cái. Ngao mang mang theo búa lớn xông về trước. Một trận chiến này nhất định phải một trận chiến mà khác. Bức bách tại cuộc sống áp lực, vì bộ tộc sĩ khí, hắn đem dẫn đầu công kích. Thắng chính là Ngao tổng, thua chính là Ngao mỗ. Liều một phen, hắn vung vẩy búa lớn, ý đồ bức bách những cái kia tên nỏ lui ra phía sau. Vậy mà lúc này, một cây mũi tên vù vù một tiếng ghim trúng hắn bả vai. Ngao mang cảm giác được nhói nhói. Thế nhưng hắn tốt xấu là một vị đại vu, nếu như là người bình thường bị cái này một cây mũi tên sắt ghim trúng, bả vai sớm đã máu chảy ồ ạt, mà hắn chỉ là từng chút một rách ra mà thôi. Tốt tráng sĩ, không biết nơi nào truyền đến một tiếng tán thưởng. Ngao mang cười lạnh một tiếng, chỉ bằng các ngươi mũi tên, không gây thương tổn được ta. Tráng sĩ có thể lưu tính danh. Nếu không thì ngươi trên bia mộ không biết nên viết cái gì. Ngao mang sửng sốt một chút, theo sau giận tím mặt. Nhưng nghênh đón hắn là một đạo hào quang óng ánh, kinh thiên động địa bạo tạc, rốt cục để cho Ngao Mang bị tạc quăng ra 7-8 cái bổ nhào. Mà Ngao Mang hoàn hồn sau đó, liền biết, chính mình gặp cái kia phiền toái nhất tiểu vu sư. Cái kia lưng vác mặt trời đồ đằng, kỳ quái loạn thoại vương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.